đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 27, đệ nhất tài nữ tướng phủ 9. Góc truyện audio.com, nhóm dịch Chiêu Anh Cassidy, Minh Ngọc, Beta Angela, trước đây cũng như vậy, chỉ cần hoàng hậu mở miệng, phần lớn đồ trong tay hoàng phủ Vân Tranh đều thuộc về tam hoàng tử, người ngoài cũng chỉ nói bọn họ huynh đệ tình thâm, hoặc là suỵt suỵt một tiếng. Thần Cơ Doanh chính là thuộc hạ của Vu thống lĩnh, cũng là quyền lực duy nhất còn lại trong tay hoàng phủ Vân Tranh. Hoàng phủ Vân Tranh nhưng mặt ánh nến chập chờn chiếu trên người hắn đổ lên mặt đất bóng người lành lạnh, hắn nắm đồng tiền trong tay thật chặt. Nếu giống như trước đây, hắn chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng mà lần này cũng là lần đầu tiên, đôi mắt của hắn hạ xuống, tràn đầy lạnh lẽo. Chuyện này ta không có quyền quyết định, các người có nên đến hỏi ý phụ hoàng. Người nói với bệ hạ không phải là được sao, bệ hạ luôn thương yêu ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, người chắc chắn sẽ không từ chối. Hoàng hậu tỏ vẻ đương nhiên, huống chi Thần Cơ Doanh vốn là của đệ đệ ngươi, ngươi hiện tại chỉ là trả lại cho nó mà thôi. Nghe vậy, nụ cười bên môi của Hoàng phủ Vân Tranh càng lạnh hơn, Thần Cơ Doanh đúng là của tam hoàng tử, có điều trước đây Thần Cơ Doanh chỉ là một nơi trang trí cho nên tam hoàng tử dùng Thần Cơ Doanh đổi lấy nhiệt kiêu kỵ binh trong tay hắn. Hiện tại Diệp Thiều Hoa đã vẽ xong bản chế tác súng, Hoàng thượng giao cho Thần Cơ Doanh xử lý, ai cũng biết Thần Cơ Doanh hiện tại rất được coi trọng. Ta nói rồi, các người muốn Thần Cơ Doanh tự mình đi tìm phụ hoàng. Đôi mắt Hoàng phủ Vân Tranh sâu thẳm, giọng nói lạnh nhạt khiến người ta không nghe ra hắn đang nghĩ gì. Sau khi nói xong, cũng không chờ hai người trả lời, trực tiếp xoay người rời khỏi. Hoàng phủ Vân Tranh luôn nghe lời mình sao lại biến thành như vậy? Hoàng hậu nghe xong trực tiếp đập nát chén trà trong tay. Đồ nghiệt tử, bản thân đã bị phế bỏ còn không biết tự lo cho mình, nó thật sự cho rằng mình còn có thể ngồi lên vị trí kia hay sao? Tam hoàng tử rót một chén trà cho hoàng hậu, hơi híp mắt nhìn theo bóng lưng của Hoàng phủ Vân Tranh. Mẫu hậu chúng ta nghĩ cách khác vậy. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Mấy năm qua, vị trí thái tử đã khiến nó động tâm tư, nếu không có Trần gia chúng ta, nó cho rằng có thể an ổn ngồi ở vị trí đó sao? Tam nhi con đi tìm cậu của con, bảo hắn sắp xếp đi. Tam hoàng tử khẽ vuốt cằm, không quan tâm nhiều đến Hoàng phủ Vân Tranh, bây giờ trong đầu hắn ta đều nghĩ đến chuyện Diệp gia. Phủ tể tướng, Diệp phu nhân được Ngọc Hành cứu đang chôn người trong một núi tranh chân dung không ngóc đầu lên được. Bà không chỉ phải tìm cho nhi tử một thê tử tốt còn phải tìm một phu quân hoàn hảo cho nữ nhi của mình. Diệp Thiều Hoa và Diệp Hoài cần tạm thời không để ý đến bà. Thiều Hoa, rốt cuộc là con lấy được từ đâu vậy hả? Diệp tể tướng nhìn nữ nhi trổ mã vô cùng xinh đẹp liên tục than thở không ngừng. Ngay cả vi phụ cũng không biết hai. Lần này may là có con tướng phủ mới được cứu. Đi theo sư phụ mấy năm con học được một chút. Diệp Thiều Hoa nhấp một ngụm trà, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Cha, lần này người nhìn rõ tam hoàng tử rồi chứ? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Hoài Cần cùng Diệp tể tướng đều biến mất trong nháy mắt. Diệp Hoài Cần ở hộ bộ là thủ hạ của tam hoàng tử, nói cách khác tướng phủ cũng là một phần thế lực của tam hoàng tử. Diệp Hoài Cần bị bắt vào đại lao, chỉ cần tam hoàng tử nói một câu thì có thể giúp Diệp Hoài Cần thoát khỏi cảnh khốn khó. Góc truyện audio.com, nhưng thật sự không ngờ đến tam hoàng tử thậm chí ngay cả gặp cũng không muốn gặp Diệp tể tướng. Quả nhiên dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thật sự rất khó. Trong triều ngoại trừ tam hoàng tử chúng ta còn có thể đứng về phía ai? Diệp tể tướng hơi nhíu mày, có một người, Diệp Thiều Hoa ngồi xuống, ai? Diệp Thiều Hoa tự rót một chén trà cho mình, nghe Diệp tể tướng hỏi ung dung thong thả nói. Thái tử, Diệp tể tướng trầm ngâm một chút. Không được, người đương triều ai cũng biết, thái tử điện hạ thân thể suy yếu, đặc biệt ngài chỉ là một tên thất phu, hữu dũng vô mưu, ngay cả thượng triều cũng không muốn đi, so với tam hoàng tử xuất sắc mà nói thì đúng là một trời một vực. Huống chi tam hoàng tử còn được phủ quốc cữu chống lưng, thái tử sớm đã bị bọn họ bỏ rơi. Diệp Thiều Hoa nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống, nhưng ý cười trên khóe miệng chưa biến mất, đôi mắt sáng như sao tỏa sáng rực rỡ. Cha, nếu hắn thật sự hữu dũng vô mưu như cha nói, cha cảm thấy một người như vậy có thể bảo vệ được vị trí thái tử cho đến bây giờ sao? Diệp phu nhân ở một bên xem chân dung, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa một chút, dừng hành động trong tay lại. Từ trước đến giờ bà vẫn biết con gái mình xinh đẹp, khí chất cao quý, tướng mạo mỹ lệ, mắt phượng, có thể dễ dàng in sâu vào lòng người khác. Bà và những người khác ở Diệp gia đều nghĩ giống nhau, luôn cảm thấy người có thể sánh vai với con gái mình phải là người vô cùng xuất sắc. Xét về tướng mạo toàn bộ kinh thành cũng chỉ có thái tử xứng đôi với con, nhưng hắn là một tên mãng phu. còn về phần tài hoa, vẫn là Tam hoàng tử tốt hơn, hắn lên 5 tuổi đã biết làm thơ, 7 tuổi giúp đỡ bệ hạ phân ưu, trí tuệ siêu phàm, đáng tiếc là một hoàng tử. Phương Thác thì cũng tốt, Mãng Phu chỉ người đàn ông thô lỗ, vụng về. Diệp Thiều Hoa nghe đến đầu cũng sắp to ra, trực tiếp tìm cớ đi ra ngoài, Diệp Tể tướng nghe Diệp Thiều Hoa nhắc nhở, cũng đem sự chú ý đặt trên người thái tử. Mạc Ngân muốn đi ăn lẩu. Không biết có ăn được không, nhưng mà tiểu thư, lần trước người thay đổi công thức bánh ngọt của Phong Nhã lâu, ăn ngon hơn bên đó gấp trăm lần a, nếu như người muốn mở thiên hạ đệ nhất lâu, những tiểu lâu khác sao có thể hoạt động. Diệp Thiều Hoa thu hồi cây quạt, gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống. Người thấy ta để ý đến sao, cầu tử, Mạc Ngân, tiểu thư, người không có sĩ diện sao? Nhà hàng lẩu này quả thật rất nổi tiếng trong kinh thành, là loại một nồi lẩu nhỏ dành cho một người, cả căn phòng đều đầy khách, khi Diệp Thiều Hoa đến chỉ còn vị trí ở trên lầu. Không khí trên lầu vô cùng ngột ngạt, do nhiều người, vì muốn được thỏa mãn ham muốn ăn uống mà ngồi ghép bàn với nhau. Người trong thành đều là người có chút địa vị, ngồi ghép chung bàn là ý nghĩ rất mới mẻ, bởi vậy nếu thay đổi được nhận thức của không ít vị quan lại quyền quý thì người bình thường đều sẽ không từ chối. Mà vị trí có thể ngồi chung ở trên lầu này. Chỉ còn vị trí của Tam hoàng tử và Bạch Chăn Chăn, một bàn của thái tử. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, Tam hoàng tử nắm chặt chiếc đũa tay trong tay, sắc mặt kinh hỉ, hắn đang lo lắng không tìm được cơ hội nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Kinh hỉ, bất ngờ có chút vui mừng. Còn về thái tử bên kia, Tam hoàng tử cũng không lo lắng, so với vị thái tử không hề có cảm giác tồn tại kia, Diệp Thiều Hoa chắc chắn sẽ đến chỗ mình. Gocchuyenaudio.com Vẻ mặt Bạch Chăn Chăn cũng không tốt chút nào, nàng ta trầm mặt nhìn Diệp Thiều Hoa, ả biết trước đây ả đã coi thường người này. Vẻ mặt thái tử lạnh nhạt cũng không để ý, bởi vì hắn biết chỉ cần là người có đầu óc sẽ không muốn với dính líu quan hệ với hắn, hắn rũ mắt xuống, ánh mắt ảm đạm. Nhưng mà không ai nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa lại đi qua Tam hoàng tử, bước thẳng đến chỗ thái tử. Người suy nghĩ cho kỹ, Tam hoàng tử đứng lên, khi Diệp Thiều Hoa đi ngang qua, hắn nhẹ giọng nói bên tai. Nếu như người muốn đứng đằng sau Hoàng Phủ Vân Tranh, cảm thấy Hoàng Phủ Vân Tranh sẽ ngồi lên vị trí kia thì ngươi sai hoàn toàn rồi, hắn là một kẻ tàn phế, hữu dũng vô mưu, vương triều tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay hắn. Bước chân của Diệp Thiều Hoa không hề dừng lại, nhưng lần này Tam Hoàng tử không ngăn cản nàng nữa, mà đứng ở một bên, nhìn thái tử. Hắn biết người ca ca này của mình mắc bệnh thích sạch sẽ, không cho phép nữ tử tiếp cận mình trong vòng một thước, đã từng có công chúa nước láng giềng đụng vào một góc áo của hắn, lập tức bị hắn chặt đứt chân tay. Tam hoàng tử biết lần này cũng không ngoại lệ, chờ thái tử nổi giận, hắn sẽ bước lên trước, nói không chừng còn có thể dựa vào chuyện này mà nối lại mối quan hệ với tướng phủ. Còn về phần thái tử, nếu phạm lỗi lầm chắc chắn sẽ bị xử phạt, thần cơ doanh cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Ở đây, chỉ cần là người biết đến thái tử, đều nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn giỏng tai nghe ngóng. Nội tâm Tam hoàng tử vui vẻ, Mạc Ngân dùng sức nháy mắt cho Diệp Thiều Hoa, nhưng Diệp Thiều Hoa vẫn không nhanh không chậm ngồi vào bên cạnh thái tử. Lời ngoài lề, tập hợp đủ 100 bình luận, quỳ gối lần nữa, cầu mong bão bình luận, trả lời đúng câu hỏi ngày hôm nay sẽ có thương. Đây là lần thứ mấy Diệp Thiều Hoa gặp mặt thái tử. Bàn tay có nốt ruồi son của thái tử có gì đặc biệt? Không có lên bảng xếp hạng, thật sự rất khó khăn, đến thử xem mọi người yêu tôi như thế nào. Cách chương.